Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xe đều là y hệt. Sở Bích Đình, cô ta đây là muốn khiến cho cô nợ máu, phải trả bằng máu đây mà. Mặc dù cô quả thật có tội, nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm cô trả nợ. Việc đã đến nước này cũng không có chút băn khoăn nào. Hàn Tử Tây lợi dụng thời điểm xe dừng trước mặt, nhanh chóng quay người chạy đi. Sở Bích Đình ngồi trong xe thấy vậy, cười lạnh một tiếng. Chạy đi, xem chân của mày nhanh hay là xe của tao nhanh. Hàn Tử Tây, thời điểm nợ máu, phải trả bằng máu của mày đã đến rồi. Đằng sau, chiếc xe như một con dã thú hung hãn đuổi sát từng bước. Hàn Tử Tây híp mắt lại một chút, đột nhiên nghiêng đầu, chạy ngược về phía đường cũ. Sở Bích Đình không nghĩ tới cô sẽ dùng đến chiêu này, lập tức dồn sức phanh xe lại. Việc này... Đúng lúc này, Sở Bích Đình chỉ thấy Hàn Tử Tây đạp vách núi bên cạnh quốc lộ, mượn lực nhảy vọt lên cao một cái. Thế nhưng, nhảy lên nắp xe của cô ta. Chẳng biết từ lúc nào, trên tay còn cầm một tảng đá lớn, lập tức liền đập vỡ kính chắn gió. Tiếng xe thắng gấp chói tai vang lên. Sở Bích Đình nhanh chóng đẩy cửa nhảy xuống xe. Mặc dù động tác rất nhanh, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi phải chỗ trên người bị thủy tinh cắt vào, nhất là gò má bên trái, máu chảy đỏ tươi, làm cho Sở Bích Đình vốn không có lý trí lại càng thêm điên cuồng. Tiến lên, giơ tay, nghĩ sao cho tiện nhân trước mặt một bàn tay, nhưng Hàn Tử Tây đã chặn cô ta lại, trở tay nhanh chóng cho cô ta một bàn tay trước. Lần này Sở Bích Đình bị đánh, cô ta bụng mặt, ánh mắt không dám tin. Tiện nhân, mày lại dám đánh tao? Vì cái gì không dám chứ? Nói xong, Hàn Tử Tây lại hạ xuống một cái tát. Thêm lần này, liền cân đối rồi. Hàn Tử Tây, mày muốn chết? Sở Bích Đình hận không thể cắn nát răng, giơ tay lần nữa. Sở Bích Đình chỉ hận hiện tại tay mình không có súng. Tiện nhân kia bình thường giống như tiểu bạch thỏ, thì ra vẫn là luôn che giấu. Hàn Tử Tây đuôi về phía sau, bởi vì theo quán tính, thân thể của Sở Bích Đình liền nghiêng về phía trước. Đúng lúc này, Hàn Tử Tây lại duỗi ra một chân, ngáng cô ta một chút. Sở Bích Đình luôn luôn tâm khí cao ngạo, bây giờ liền chật vật té ngã trên đất. Cứ như vậy giết tôi. Hàn Tử Tây theo trên cao nhìn xuống cô ta, vẻ mặt khinh miệt. Sở Bích Đình, đừng nói đến kỹ thuật của cô không được, đến tư cách giết tôi cũng không có đâu. Tao không có tư cách. Sở Bích Đình đứng dậy, ánh mắt hồng ác. Mày hại vui hôn phu của tao. Mày nói tao không có tư cách sao? Đúng vậy, là tôi thiếu cô một mạng, nhưng đó là vì Lạc Vân Khuynh, không phải là của cô. Hàn Tử Tây lại nhạt nói. Ân tình của anh ta đời này tôi đều không quên, nhưng tôi sẽ không trả lại nó trên tay của cô, Sở Bích Đình. Lạc Vân Khuynh, cái tên này chính là cây cầu đã chắn khiến cho Sở Bích Đình cùng Hàn Tử Tây khó có thể vượt qua. Hàn Tử Tây nói xong liền xoay người. Hàn Tử Tây! Sở Bích Đình ở phía sau gào thét. Mày mới không có tư cách nói tên của anh ấy. Mày không có tư cách. Nói xong, nước mắt của cô chảy xuống. Đó là người cô ta yêu nhất. Vốn đã nói, đợi cô ta đến 20 tuổi, bọn họ sẽ kết hôn. Bọn họ muốn sinh một nam một nữ, như vậy liền trở thành hòa hợp. Con trai giống cô ta, còn con gái thì giống anh. Chính là mơ ước tốt đẹp nhất như vậy lại kết thúc trên tay của Hàn Tử Tây. 13 năm, cô ta là thiếu nữ 16 tuổi, liền biến thành gái ế sắp 30. Trong 13 năm nay, cô ta không có lúc nào là không hận Hàn Tử Tây. Hàn Tử Tây, giờ tao liền cho mày nhìn, thật kỹ cho tao, rốt cuộc có được hay không? Nhặt lên một mảnh kính vỡ trên mặt đất, cô ta từ sau lưng của Hàn Tử Tây lao vọt tới. Sở thích của Lạc Vân Khuynh chính là phi tiêu, mà sở thích của Bích Đình yêu hắn như vậy, cho nên cô cũng đã từng âm thầm học qua. Cũng may thiên phú của cô không tệ, lại còn là người đứng thứ hai tại cuộc thi tài của trường năm ấy, mà người đứng đầu tiên đương nhiên là Lạc Vân Khuynh. Khi đó đám bạn học vẫn còn hay trêu ghẹo bọn họ, tặng cho bọn họ danh hiệu cặp đôi thần tiêu. Chỉ là những năm qua cô không có đụng tới mà thôi. Vì vậy, một mảnh thủy tinh vô cùng bình thường bắn ra từ tay của Sở Bích Đình, nhưng mảnh thủy tinh lại giống như có linh hồn, bay thẳng về phía Hàn Tử Tây, vừa nhanh lại chuẩn. Hàn Tử Tây cũng không phải tự đắc không thèm né tránh, mà là cô vốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net